đổi miệng một chút, quả thực không được, 300 triệu đi, không thể ít hơn nữa. Bọn họ bên kia kết hôn, đều là 20-30 triệu, thách cưới 500 triệu, bà ta thật cũng có không yên lòng. No, đồ em biết ra mặt Diệp Mẫu làm bằng gì đấy. Đoán chúng có thưởng, nhanh tay đoán để nhận quà nào. Khách Trương.